Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148: Hạch nhà vật lý học tử vong hành trình. Chương 508: Hạch nhà vật lý học tử vong hành trình. Konstantinovich cũng chú ý tới chi này cổ quái. Công nhân trong tiểu đội chỉ có bé Sinova một mực tại mở miệng cùng nàng nói chuyện. Những người khác duy trì trầm mặc, hoặc là tại xa hơn một chút một điểm khoảng cách xì xào bàn tán. Nếu như tại bình thường, Konstantinovich khẳng định sẽ đối với bốn người thân phận sinh nghi. Nhưng là hiện tại hắn tâm tư không ở trên đây, cũng không rảnh quan tâm bốn người lai lịch, đầy trong đầu đều là làm sao tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này. Về sau đi DW văn phòng cảnh cáo những người khác. Gripyard lúc này nói không chừng cũng đã có phóng xạ, mà trên trấn người chỉ sợ cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Konstantinovich nghĩ đến đây cũng nổi nóng lên. Bryukhanov quả thực liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đối phóng xạ nghi thượng số lượng làm như không thấy. Sưởng trưởng làm được hắn cái này phần bên trên, thật còn không bằng không có. Một nhóm 5 người lúc này đều tâm sự nặng nề, cho nên trên đường cũng rất ít nói chuyện. Dân phòng bộ chủ nhiệm mang theo 4 người tới số 1 hành chính trước đại lâu. Mở miệng nói, Bogukhanov ngay tại hành chính đại lâu dưới mặt đất công sự che chắn bên trong. Các người dọc theo thang lầu trực tiếp xuống dưới, về sau rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Konstantinovich nói như vậy cũng liền mang ý nghĩa dự định ở chỗ này cùng 4 người chia tay. Xem ra hắn cũng không muốn lại nhìn thấy Bryukhanov gương mặt kia. Mà đúng lúc này đợi, một thân ảnh lung la lung lay từ hành chính cao ốc bên trong đi ra. Người kia làn da đỏ bừng, đồng thời còn kèm theo ho kịch liệt. Xem xét liền là mới vừa gặp thụ cao liều lượng phóng xạ không lâu. Nhưng là so với tình trạng cơ thể của hắn, càng hỏng bét chính là tinh thần của hắn tình trạng. Nhìn rất là hoảng hốt, đi đến trước bậc thang thời điểm hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở bên trên, đồng thời miệng bên trong còn thì thào nói: "Xong, toàn xong, Anatoly." Konstantinovich nhận ra người tới, kinh ngạc nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Anatoly nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn có vẻ hơi chần chờ, sau một lúc lâu mới nhận rõ người trước mắt. Xong cái sau gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Konstantinovich, ngươi còn chưa đi sao? Đúng vậy à, ta vừa rồi lại đo một lần các nơi mới phóng xạ giá trị. Ghi chép lại chuẩn bị đi DW văn phòng. Cảnh cáo trên trấn người. Người bộ dáng nhìn rất khó chịu. Là xảy ra chuyện gì sao? Anatoly thở dài. Ai? Người cùng Bryukhanov báo cáo phóng xạ nghi phá trần sự tình. Cảnh cáo hắn phát sinh nghiêm trọng do rỉ hạt nhân sự cố. Nhưng là Bryukhanov không tin. Thế là về sau hắn đã tìm được ta. Hắn nói với ta để cho ta là nhà máy năng lượng nguyên tử kinh nghiệm giàu nhất phong phú nhà vật lý học một trong, mà lại ta là đồng thời kiến thiết công trình vận hành phó tổng công trình sư. Lần này sự cố bên trong cũng coi như trung lập người ngoài cuộc. Hắn liền để ta leo đến về khu nóc nhà đi lên xem một chút. Trung ương đại sảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người đáp ứng hắn rồi. Konstantinovich nghe vậy kinh hãi. Lò phản ứng phụ cận phóng xạ giá trị quá cao. Ta căn bản không có cách nào tới gần. Chỉ là hơi tiếp cận một điểm dụng cụ đo đạc liền vang lên không ngừng. Ta không có cách nào cự tuyệt, hắn dù sao cũng là xưởng trưởng, mà lại trọng yếu nhất chính là ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta bây giờ phương án ứng đối đến cùng có vấn đề hay không? Anatoly nói, ta xuyên qua tổ máy, đến trung ương đại sảnh liền biết lò phản ứng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng là vì tiến một bước chứng thực điểm này, ta lại theo Bryukhanov yêu cầu bò lên trên về khu nóc nhà. Ta nhìn thấy lò phản ứng cái nắp đã bị bạo tạc giải khai. tám thành còn bay đến qua trên nóc nhà, đập sập tường bê tông. Hiện tại chỉ có một nửa còn đắp lên lò phản ứng bên trên. Tại phía dưới kia lò phản ứng còn đang thiêu đốt. Những cái kia hạch phản ứng phân hạch còn tại phát sinh. Konstantinovich, xương cốt của ta có thể cảm giác được. Anatoly đau thương cười một tiếng. Thật là đáng sợ. Ta tại trên nóc nhà trông thấy thạch mặc bị tạc khắp nơi đều là. Những cái kia thạch mặc đều đến từ lò phản ứng vùng hoạt. Không phải bể nước, là vùng hoạt nổ tung. Vùng hoạt của lò phản ứng hạt nhân hay chính là tâm lò phản ứng là nơi diễn ra phản ứng phân hạch. Dây chuyền có kiểm soát của hạt nhân Urani hay Plutoni. Ngươi nói cho Bryukhanov ngươi nhìn thấy đồ vật sao? Đương nhiên, ta chi tiết hướng hắn báo cáo ta nhìn thấy hết thảy. Nhưng là hắn rất tức giận. Hắn chính là, liền là cự tuyệt tin tưởng vùng hoạt đã hủy đi. Hắn cùng Fomin hai người còn tại để người hướng lò phản ứng tưới. Nhưng là theo ta thấy nơi đó tất cả đê vị nước giao lưu tuyến ống đều đã bị tạc đoạn mất. Vì khôi phục cung cấp nước Akimov cùng Toptunov bọn hắn ở phía dưới công tác mấy giờ. Can đảm lắm, nhưng tiếc nuối là những cái kia nước toàn lưu xuống đất gian phòng. Chìm dây cáp thất cùng cao áp chốt mở thiết bị. Ngược lại có khả năng để cái khác ba cái lò phản ứng cũng cắt điện. Bryukhanov cùng Fomin đã không đáng tin cậy. Chúng ta hẳn là lập tức thông chi những người khác. Konstantinovich nghiêm túc nói. Yuri Badasarov đã quan ngừng số 3 lò phản ứng. Mặc dù Fomin không cho phép hắn làm như thế. Bất quá khi hắn chú ý tới thoát khí bể nước bên trong thủy vị càng ngày càng thấp thời điểm tự mình động thủ quan ngừng, Fomin đoán chừng đang vì này nổi trận lôi đình đâu. Bất quá một ngày nào đó hắn sẽ cảm tạ Badasarov. Nếu như Badasarov không có đóng ngừng số 3 lò phản ứng, hiện tại số 3 lò phản ứng vùng hoạt đoán chừng cũng hòa tan. Anatoly nói vừa nói một bên lại ho kịch liệt lên, thật khó thụ. Ta cảm giác lá phổi của ta giống cháy rồi đồng dạng. Konstantinovich, ta đoán chừng ta là không sống nổi. Chống đỡ, tiểu nhị, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chữa bệnh trung tâm. Konstantinovich lúc này đã hoàn toàn không để ý. Tới Trương Hằng bốn người, đi ra phía trước một thanh dìu lên Anatoly, để cái sau dựa vào trên vai của hắn. Sau đó bước nhanh hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Mà các người chơi liếc nhau một cái. Mặc dù trước đó bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít liền đã ý thức được Bryukhanov cùng Fomin có bỏ rơi nhiệm vụ hiểm nghi, nhưng là đến loại trình độ này vẫn là ngoài dự liệu của mọi người. Nhất là Bryukhanov phái gia đình tiêm hạch nhà vật lý học đánh bạc tính mệnh đi lò phản ứng dò xét tình huống, nhưng mà một khi kết quả cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt, hắn lại cự tuyệt tin tưởng bày ở sự thật trước mắt. Mà đổi thành một bên, Konstantinovich cùng Anatoly mang cho bé Sinova rung động càng lớn. Mặc dù Trương Hằng Tải vừa mới lúc gặp mặt liền nói cho nàng lò phản ứng nổ. Nhưng là nàng khi đó một điểm tương quan hạch vật lý tri thức đều không có. Căn bản không ý thức được tình huống đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Mà theo nàng tiếp xúc nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác càng ngày càng nhiều. Từ Dyerlov mãi cho đến Anatoly, nàng đối với lò phản ứng hiểu rõ cũng càng lúc càng thâm nhập. Mặc dù còn kém rất rất xa những cái kia hạch nhà vật lý học, nhưng là đã vượt qua Pripyat sinh hoạt tuyệt đại đa số người bình thường. Cũng chính vì vậy đang nghe Anatoly sau nàng mới có thể hiểu mình bây giờ đối mặt chính là cái gì. Đây là một trận chính cống tai nạn. Mà bây giờ nàng chính cùng lấy người chơi một đoàn người. Ý đồ đem dẫn đến chàng tai nạn này sinh ra nguyên nhân giống ghép hình đồng dạng một chút xíu chắp. Vá bắt đầu. Hết chương.